Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1221, tâm động. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Ha ha ha ha, Viêm Thiên Yếm đám người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, kích động điên cuồng cười to, kích động đến toàn thân đều là mồ hôi. Cùng lúc đó, đại dương màu tím vậy mà bắt đầu thủy triều xuống. Mặc dù trăm bậc cầu thang bạch tồn tại, kia màu tím cự hình pho tượng vẫn tồn tại. Nhưng, tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người, lần này di tích chuyến đi kết thúc, Viên Mộng Duyên triệt để sụi lơ. Nửa người co quắp trên mặt đất, chỉ còn lại một trương trắng bệch mặt cùng nước mắt. Ai? Tư Mã Linh thở dài một tiếng. Từ đầu đến cuối, hắn không có tham dự. Đáy lòng, là vì Tô Trần đáng tiếc. Một cái song bạo trẻ tuổi nhất đại tất cả mọi người vạn cổ yêu nghiệt a. Một cái chân chính trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh a. Cứ thế mà chết đi. Chết tại bỉ ổi thủ đoạn dưới. Thật là đáng tiếc. Chúng ta đi. Viêm Thiên Yếm tại cười to hơn 10 cái hô hấp về sau. Giơ tay lên, quát đến, chuyến này, mặc dù không có thu hoạch quá lớn, dù sao, lôi linh không có đạt được, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, dù sao, cũng bởi vì màu tím pho tượng tặng cho mà đột phá. Mặt khác, Tô Trần cũng đã chết, tương đương với diệt trừ một cái tương lai đối thủ cạnh tranh. Ân, này ngược lại là một cái đại thu hoạch. Đương nhiên, hiện tại, Tô Trần chết rồi, kia trăm bậc cầu thang bên trên còn có năm đạo lôi linh đâu. Ít nhiều có chút lòng tham lam, nhưng, Viêm Thiên Yếm không dám liều. Bia đá to lớn đã nói, một người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Hắn đã khiêu chiến, tái sinh lòng tham lam. Vạn nhất tại trăm bậc cầu thang bên trên trực tiếp chết làm sao bây giờ? Trăm bậc cầu thang đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, hắn biết rõ, cho nên, hắn đè xuống lòng tham lam. Cuối cùng, mệnh mới là tốt nhất. Từ Kiêu, Bàng gia trưởng lão mấy người cũng đều hài lòng xoay người. Đi theo sau lưng Viêm Thiên Yếm, rời đi, những cái kia cấp 2, cấp 3 thế lực mười mấy cái người tu võ. Cũng đều lắc đầu, rời đi. Tư Mã Linh cũng rất nhanh liền rời đi. Cuối cùng rời đi là Viên Mộng Duyên. Tô Trần, ta thề, sẽ vì ngươi báo thù. Viên Mộng Duyên rốt cục đứng lên đến. Sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiện đầy tinh quang. Nàng phía trước đối với Tô Trần đã có hảo cảm. Đương nhiên nhanh, dù sao tiếp xúc thời gian không dài. Có lẽ không thể xưng là ưa thích hay là yêu, nhưng tuyệt đối là tâm động, mà thẳng đến tận mắt nhìn thấy Tô Trần bỏ mình, nàng mới biết được, tựa hồ, chính mình sẽ đau nhức, trái tim thật đau đau quá, bị kim châm đồng dạng đau nhức, nha đầu, ta cam đoan, sẽ để ngươi trở thành trí cường giả, tương lai, ngươi nhất định có thể giúp nàng báo thù. Cầm ngưng tiếng nói. Nàng ngược lại là có chút cảm tạ Tô Trần. Lúc đầu, nàng lo lắng Tô Trần làm trễ nải Viên Mộng Duyên. Tình cảm đối với một cái người tu võ tới nói, một số thời khắc là ràng buộc, là ngăn cản bước về phía cao điểm ràng buộc. Chí ít Cầm thì cho là như vậy. Huống chi, theo Cầm, Viên Mộng Duyên chính là tìm một cái nam nhân, cũng phải là đại thiên thế giới xếp hạng trước mấy trí cường yêu nghiệt. Mà không phải tiểu thiên thế giới cái gọi là thiên tài. Cho nên, Tô Trần phải chết. Hiện tại, Tô Trần thật đã chết rồi. Theo nàng ý tứ, không chỉ có như thế. Tô Trần chết, còn đưa Viên Mộng Duyên một cái động lực. Một cái điên cuồng tu luyện. Cố gắng tu luyện động lực. Cầm không cần lo lắng Viên Mộng Duyên tiếp xuống tu luyện không đủ cố gắng. Không cần nàng đốc thúc. Viên Mộng Duyên cũng sẽ điên cuồng cố gắng lại cố gắng. Đây là Tô Trần mang tới. Viên Mộng Duyên tựa hồ thoáng cái tính tình thay đổi. trở nên trầm mặc, nàng chưa hề nói cái gì, mà là nhìn thật sâu liếc mắt trăm bậc cầu thang, sau đó rời đi. Viên Định cùng Viên Lão cũng cùng sau lưng Viên Mộng Duyên rời đi. Ngược lại là Viên Lão có chút ánh mắt quái dị, nhìn lướt qua kia trăm bậc cầu thang còn có màu tím pho tượng, Viên Lão cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thứ nhất đã kết thúc, Tử Hải đều biến mất. Dựa theo đạo lý tới nói, màu tím pho tượng còn có kia trăm bậc cầu thang cũng hẳn là biến mất mới là. Nhưng hai thứ này căn bản không có biến mất, còn có trăm bậc cầu thang bên trên kia một đoàn huyết nhục, chuyện gì xảy ra? Mặc dù liền thừa lại một đoàn mà thôi, có thể rõ ràng không nên. Viêm Thiên Yếm đám người ngay cả giác xuất thủ đến cùng có bao nhiêu hung ác hắn biết rõ, nhất là địa cấp trận pháp bạo cầu đều xuất hiện, làm sao lại còn thừa lại một đoàn huyết nhục đâu? Hoàn toàn không nên a, hẳn là hoàn toàn một tia huyết nhục đều không thừa dưới mới là. Lại có Tô Trần thần hồn đâu? Thần hồn cũng hoàn toàn bị xé nứt sao? Có địa cấp trận pháp bạo cầu tại, xé rách thần hồn cũng là không phải là không có khả năng. Có thể đã ngay cả nhục thân đều có thể còn lại một đoàn huyết nhục, vì sao thần hồn lại ngay cả một tia hồn lực vết tích đều không có để lại? Dù sao, quái dị điểm rất nhiều rất nhiều. Bất quá, mặc dù đáy lòng có không hiểu, nhưng Viên Lão chưa hề nói cái gì. Bởi vì, lại trách gì, Tô Trần cũng đã chết. Nói những cái kia đều không dùng. Theo Viên Mộng Duyên rời đi, tất cả mọi người rời đi, hết thảy đều an tĩnh lại. Sau đó cũng không lâu lắm, đột ngột phi thường quỷ dị thần kỳ một màn xuất hiện, kia trăm bậc cầu thang bên trên kia một đoàn huyết nhục lại có nhúc nhích. Kia một đoàn huyết nhục bên trong bao vây lấy thần phủ bước nát. Tô Trần không chết, đương nhiên cũng phải có một chút huyết nhục làm kíp nổ đi. Nếu như tất cả huyết nhục đều bị triệt để phá hủy, vẻn vẹn có một cái thần phủ, Tô Trần cũng không phục sinh được. Cái này giống như là cái gì đâu? Thần phủ tựa như là diêm, có thể châm lửa, thế nhưng là nghĩ muốn phát lên một bãi hỏa nguyên, vẻn vẹn có diêm không đủ a, người còn phải có củi khô hoặc là cỏ khô loại hình a. Bằng không mà nói, vẻn vẹn có một hộp diêm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn a. Tô Trần huyết nhục chính là cỏ khô hoặc là củi khô, không thể thiếu, cho nên Tô Trần phía trước tự bạo qua, gặp được sinh tử nguy hiểm tự bạo, cũng phải cưỡng ép lưu lại một bãi huyết nhục. Một phương diện che lấp thần phủ tồn tại, một phương diện làm củi lửa tái sinh lửa. Lần này cũng thế. Trên thực tế, nếu như không có Lão Long, Tô Trần thật đã chết rồi. Rất có thể, ngay cả một tia huyết nhục đều không giữ lại được. Bởi vì, Từ Kiêu, Viêm Thiên Yếm đám người thực lực thật không yếu, thậm chí có thể nói là chí cường. Tại không có mượn dùng cửu u lực lượng, lại còn bị đánh lén dưới tình huống, hắn trực tiếp liền bị trọng thương. Đương nhiên, vẻn vẹn như thế, hắn cũng không có việc gì. Dù sao, bất tử bất diệt, trọng thương tính cái gì? Có thể trận pháp bạo cầu lại đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, cơ hồ là thoáng tái đem hắn nhục thân triệt để chôn vùi. Như vậy một sát na, hắn thật là tuyệt vọng. Sinh sinh tử tử ở giữa, hắn là thật cảm nhận được mùi vị của tử vong. Còn tốt nhất lúc tuyệt vọng, Lão Long xuất thủ, Lão Long giúp hắn ngăn cản trận pháp bạo cầu tuyệt đại bộ phận bạo lực, mà cửu u lại giúp hắn cưỡng ép lưu lại một vũng máu thịt. May mắn có cửu u cùng Lão Long, bằng không mà nói, Tô Trần lần này thật cắm. Thần phủ bên trong, cửu u cùng Tô Trần đang tại giao lưu, Lôi Long cũng đang cùng Tô Trần giao lưu. Tô tiểu tử, hiện tại biết sao, lòng người hiểm ác, thời thời khắc khắc đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cửu Ung ngưng tiếng nói, nhất định phải nhớ kỹ cái này giáo huấn. Tiểu tử, không có lão long, ngươi liền chết. Lão long âm thanh rất lớn, ngươi vẫn còn có chút non nớt. Ngươi nếu là đặt ở khởi nguyên thời đại, một ngày phải chết 10 lần 8 lần. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.